Kiếm động cửu thiên, chương 822. Huyết Long phù đồ trận, góc truyện audio.com. Long đế một lần nghỉ ngơi và hồi phục chính là mười mấy ngày, nên không nhìn thấy cường đạo tinh hải sau thất bại có mảy may manh mối gióng trống khua chuông công tới lần nữa. Tuyệt tiên thành bên kia cũng hoàn toàn không có ý chủ động xuất kích, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản. Ở trong hang ổ tuyệt tiên thành, nơi này có trận pháp phòng ngự của minh giới, muốn phá mở tầng phòng ngự này cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là sử dụng huyết tế. Loại huyết tế này quy mô tuyệt đối khủng bố, không phải mấy ngày là có thể hoàn thành. Nếu cường đạo tinh hải thực sự dùng ra một chiêu này, bên phía tuyệt tiên thành sẽ hoàn toàn có lý do cầu viện với minh giới, nếu không, chuyện đổi thay quyền lực quy mô chiến đấu bình thường vốn không có khả năng dẫn tới chú ý của các đại lão minh giới, bọn họ cũng sẽ không thèm quan tâm tới vài minh tiên, hoặc là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người phía dưới. Nhưng nếu như muốn phá hủy 49 tiên thành, thì các đại lão của minh giới tuyệt đối không thể đồng ý. Lúc trước các đại lão minh giới phải trả cái giá rất lớn mới tạo dựng lên 49 tiên thành, sao có thể cho phép tùy ý phá hủy. Bởi vậy, bên phía tuyệt tiên thành cũng không cấp bách, ngược lại ước gì Long đế dùng tới những chiêu số thảm sát nhân gian kia. Chu Hằng ngẫm nghĩ, nếu Long đế không công, vậy thì hắn tự đi tìm thôi. Hắn nghĩ đến là làm liền, lập tức rời tuyệt tiên thành truy đuổi về phía núi rừng rộng lớn kia. Mấy ngày trôi qua, không biết đám cường đạo tinh hải đều đi nơi nào, tuy nhiên với tốc độ của Chu Hằng bây giờ cộng thêm thần thức bao phủ khủng bố, hắn hoàn toàn có thể trong chớp mắt di chuyển vạn dặm, chỉ trong thời gian một nhịp tim hắn đã nhìn quét một vòng khu vực quanh mình, hoàn toàn không để sót bất kỳ vật gì. Nếu chỉ là một mình Long đế, với tu vi siêu cường của hắn chỉ cần muốn che giấu, như vậy Chu Hằng hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra hắn. Nhưng bây giờ thì khác, tuy rằng cường đạo tinh hải bị Chu Hằng hung hăng giết chết một đám, nhưng đám còn lại vẫn có tới mấy trăm vạn. Những người này sao có thể giấu được thần thức của Chu Hằng? 3 ngày sau, rốt cuộc Chu Hằng tìm được khí thức của đám xâm lấn này. Đại quân bố trí giống như trước hắn thấy, chia làm vô số nhóm nhỏ bố trí đầy khắp, tuy rằng trước đó bị Chu Hằng giết chết một đám, nhưng hiện tại quy mô vẫn rất khả quan. Dù sao Chu Hằng cũng chỉ là càn quét chừng 1/10 mà thôi. Chu Hằng gọi ra 5 Long Hoàng từ trong tiên cư, lần này là tính sổ với Long đế, 3 người trong các nàng chính là chủ nợ, tự nhiên phải thấy tận mắt chứng cứ. Hơn nữa, các nàng còn có một mục tiêu khác, chính là hỏi tung tích của Long đế thật. Đương nhiên còn có con lừa đen, chuyên với cướp là mục tiêu của đời sống con lừa. 6 người một con lừa đi nhanh tới trước. Tuy rằng nhân số ít đến đáng thương, vốn không thể so sánh với đại quân ngàn vạn người, nhưng trong bọn họ có 6 người là minh tiên, phát ra khí thế quả thực có thể chấn vỡ thiên địa. Người nào, con bà nó, ở đâu ra nhiều mỹ nữ như vậy, giết tên kia đoạt các nàng, không xong, tên này chính là đại sát tinh ngày đó, chạy mau, mau đi thông báo cho đại thủ lãnh. Nhìn thấy 6 người lại đây, cường đạo tinh hải làm nhiệm vụ canh gác đầu tiên là lộ ra vẻ mặt đắm đuối, nhưng sau khi thấy rõ mặt mũi Chu Hằng, ý hiếu sắc của chúng lập tức biến thành sợ hãi, bị dọa cho. Góc truyện audio.com, hoảng sợ mồ hôi lạnh chảy ròng, 2 cái đùi đều không ngừng run rẩy. Chu Hằng phóng ra khí thế, trong tiếng nổ ầm ầm, thiên long màu tím uốn lượn phẫn nộ thịch thịch thịch thịch, một mảng lớn cường đạo ngã xuống giống như gặt hái lúa mạch, bất kể là tu vi thấp như Nhật Diệu cảnh hay là cao tới sáng thế đế. Trong cùng cảnh giới, dù là vương giả trong võ đều phải bị khí thế của hắn áp chế, chỉ là tình huống hơi tốt hơn một chút xíu mà thôi. Hiện tại hắn đã là minh tiên 7 tướng, cho dù là sáng thế đế thiên tài tuyệt diễm cũng đâu có thể chống lại khí thế của hắn. Hắn một đường đi qua, phía sau thì ngã xuống một mảng lớn, không ai có thể đứng vững. Đã chết đầy đất, hắn phóng ra khí thế bản thân không giữ lại chút nào, tử diễm thiên long giống giận uốn lượn, bốp bốp bốp bốp. Với hắn làm trung tâm, người ở xung quanh ai cũng trái tim nổ tung, hướng về vị trí của hắn ngã quỵ mà chết, dường như đang phủ phục sát đất quỳ bái hắn. Chỉ trong thời gian một hô hấp như vậy, trong phạm vi trăm dặm chung quanh hắn đã không còn một người sống nào nữa. 5 Long Hoàng đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, các nàng muốn tiêu diệt hết người trong vòng trăm dặm, đương nhiên không khó khăn, nhưng khẳng định không thể dựa vào khí thế mà làm được, tất nhiên phải vận dụng linh lực bản thân. Hơn nữa, khoảng cách càng xa, lực sát thương tự nhiên sẽ càng yếu, có khả năng ngay cả Thăng Hoa Vương đều có thể miễn cưỡng chống lại. Thế mà Chu Hằng thì ngay cả sáng thế đế ở ngoài xa trăm dặm đều bị trực tiếp chấn chết, đây quả thực là khủng bố đến nghịch thiên mà. Người ta dường như hoa mắt ngây ngốc rồi. Hồng Long nữ hoàng mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Chu Hằng không chớp mắt, đôi mắt to quyến rũ lóe lên ánh sáng đỏ hồng. Nhị tỷ nhất định phải kiên trì đấy, 5 người tỷ muội chúng ta cũng chỉ có thì còn không có rơi vào hố lửa. Lam Long nữ hoàng chụp lấy hai vai Hồng Long nữ hoàng lắc lắc kêu lên, hận không thể đập vào đầu của nàng mấy chùy, để cho nàng tỉnh táo lại. Ba người Kim Long nữ hoàng đồng thời gật gật đầu. Tuy rằng các nàng nhận Chu Hằng làm chủ nhân, nhưng thần trí cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, đương nhiên là có cùng ý tưởng như Lam Long nữ hoàng. Tại sao có thể để cho Chu Hằng kiêu ngạo như thế, một lưới bắt hết năm đại mỹ nữ long tộc vô cùng tôn quý chứ? Nếu đã là tỉ muội, người ta sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi chịu khổ, đương nhiên phải nhảy vào hố lửa cùng đồng cam cộng khổ với các ngươi. Hồng Long nữ hoàng thâm tình nói, mẫu long ngươi phát điên rồi. Lam Long nữ hoàng là bạo lực nhất, lập tức vung quyền đánh tới hướng Hồng Long nữ hoàng. Giỏi cho Lam mập mạp ngươi, cũng dám kẻ dưới phạm thượng, hãy xem nhị tỷ làm thế nào thu thập ngươi. Hai Long hoàng lập tức quấn lấy thành một đoàn. Chu Hằng đi nhanh tới, lúc này thiên long màu tím đã tăng lớn đến trăm vạn trượng, nơi nào khí thế đảo qua, không có một cường đạo tinh hải nào có thể đứng vững. Trong huyết mạch của hắn vốn đã có một đạo áo nghĩa thiên kinh kế thừa từ vạn cổ đại đế, đó là từ diễm thiên long thuộc về mỗi một người của Chu gia, hiện tại trong khí thế kia lại thêm vào ngũ hành phù văn liền tăng thêm khủng bố, chỉ có vương giả trong võ cùng cảnh giới mới có thể miễn cưỡng chống lại được. Dừng lại, chín thiên tướng xuất hiện ngăn chặn đường đi của sáu người một con lừa. Lui ra, Chu, góc truyện audio.com, Hằng lạnh nhạt nói, giọng nói bình thản nhưng tràn đầy uy nghiêm vô thượng, khiến chín thiên tướng đều không tự chủ thối lui một bước. Bọn họ đồng thời trên mặt biến sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí thế của đối phương quá kinh khủng, thậm chí ngay cả bọn họ đều trong lúc bất ngờ bị ảnh hưởng. Nên biết rằng vừa rồi nếu như Chu Hằng nhân cơ hội phát động công kích thì bọn họ ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có liền bị đánh chết tại chỗ. Không trì hoãn chút nào. Bọn họ nhìn kỹ lại, lập tức lại hít một hơi khí lạnh. Là Minh Tiên bảy tướng, Chu Hằng không che giấu tu vi của hắn nữa, bởi vì không cần thiết. Hắn phải đường đường chính chính đánh bại Long Đế. Đương nhiên, nếu có thể đánh chết Long Đế là tốt nhất, làm không được điểm ấy cũng phải ép đối phương quay lại minh giới, chờ sau khi hắn phi thăng minh giới sẽ tìm tên này tính toán sổ sách. Có câu nói, thoát được hòa thượng không trốn thoát khỏi miếu, hắn phá hỏng mưu đồ của Long Đế là đã kết tử thù với đối phương rồi, chờ hắn phi thăng minh giới, Long Đế mà biết tin tức khẳng định sẽ phái người đuổi giết hắn. Một khi đã như vậy, đương nhiên hắn không thể luôn bị động bị đánh, phải chủ động dập tắt mối phiền toái này. Long Đế, xuất hiện đi, Chu Hằng bình thản nói, tuy rằng giọng nói không cao nhưng truyền tới trong tai mỗi người trong đại quân vô cùng rõ ràng. Là giả Long Đế, năm Long Hoàng cùng một lúc lên tiếng cải chính, các nàng chính là không cho phép uy danh của Long Đế bị khinh nhờn. Thật không nghĩ tới, mới chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày mà thôi, tu vi của ngươi lại tiến bộ lớn như vậy. Long Đế lớn bước đi ra, có đạo đạo quầng sáng hình rồng quay quanh thân hắn, giống như đế vương hạ phàm. Bản đế vốn nghĩ ra một ít kế hoạch nhằm vào ngươi, đang bố trí, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, ngược lại để ngươi trưởng thành đến trình độ này. Hắn thật ra rất thẳng thắn, cũng không sợ bởi vậy làm hạ thấp sĩ khí của bên ta. Tuy nhiên, không sao. Hắn chuyển lời nói, chỉ cần ngươi còn chưa có đột phá tinh thần cảnh, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Chu Hằng. Hãy thần phục bản đế. Đồ giả mạo, Long Đế chân chính ở đâu? Lam Long nữ hoàng lớn tiếng kêu lên. Long tộc vị thấp nho nhỏ, lúc bản đế nói chuyện đâu phải ngươi có tư cách xen mồm. Long Đế chừng hai mắt, lập tức một đạo sát khí bén nhọn kích tới phía Lam Long nữ hoàng, trong đó có một tia lực lượng pháp tắc nhu hòa của tinh thần vương, đủ để miểu sát bất kỳ một minh tiên nào. Chu Hằng nắm chặt tay phải vung ra ầm, lập tức đạo sát khí này bị hắn chấn dập nát. Hắn lạnh lùng nói, nữ nhân của ta, ngươi cũng dám động, khí phách, Lam Long nữ hoàng không khỏi mặt đỏ lên, trong lòng hiện lên một ý vị ngọt ngào không nói nên lời. Đây là sau khi tu vi nàng đại thành lần đầu tiên nhận được nam nhân quan tâm, làm cho nàng vừa có một loại cảm giác xa lạ, vừa có một loại cảm giác buông lỏng dựa dẫm. Long Đế nhíu mày, hai mắt bén nhọn đảo qua trên mặt Chu Hằng, hai tay hắn nắm chặt một đạo thương long lập tức dựa thể mà sinh. Nếu ngươi ngoan cố như vậy, cũng chớ trách bản đế xuống tay vô tình. Ông, trong khí thế tràn ra, từ dưới lòng đất dâng lên từng luồng sáng thẳng lên bầu trời, mỗi một luồng sáng đều biến thành một con thiên long, nhao nhao làm ra trạng thái rít gào, từng luồng sóng âm tràn ra, bốp bốp bốp. Góc truyện audio.com, bốp, tất cả cường đạo tinh hải trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Sát khí khủng bố cuốn ra bốn phía, dù là minh tiên đều từ đáy lòng phát lên hàn khí. Đây là, huyết long phù đồ trận, Chu Hằng, mau rời khỏi nơi này. Chu Hằng lắc lắc đầu, hiện tại muốn rời đi hết chín thành là đã chậm rồi, bởi vì Long Đế dĩ nhiên biết bên cạnh Chu Hằng có năm Long Hoàng, đối phương tế ra chiêu này đã nói lên một khi trận pháp khởi động là lập tức có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, hắn tràn đầy tin tưởng đối với mình. Bên kia tiếng kêu thảm thiết không dứt, đại trận này đúng là bao bọc luôn tất cả cường đạo tinh hải, ngay cả minh tiên đều không ngoại lệ, giống nhau đều bị miểu sát. Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, trừ Long Đế và 9 thiên tướng ra, tất cả cường đạo tinh hải bị diệt toàn bộ. Đại trận này quả thật không đơn giản, Chu Hằng thầm nói trong lòng, đúng lúc này hắn nhớ lại một sự kiện khác. Dường như bất kỳ trận pháp gì đều có thể dùng chiêu huyết tế để tăng mạnh uy lực, cũng có thể dùng chiêu huyết tế này để phá giải. Khác nhau ở chỗ, hiệu quả cần đạt tới. Võ giả bậc cao cần cho huyết tế thì số lượng sẽ ít một chút, mà võ giả bậc thấp thì phải nhiều hơn, ngay cả người thường đều được. Đây là vì cái gì? U Cách Chương.